Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 142. Cuối cùng ba cửa, gocchuyenaudio.com. Muốn từ đấu tôn đột phá lên đấu thánh khó khăn vô cùng, vận khí tốt mới có thể thuận lợi đột phá lên đấu thánh cảnh giới. Nếu như đột phá thất bại cũng có thể lựa chọn đi đường dài là bán thánh con đường này, nhưng phải tốn rất nhiều thời gian, thậm chí là vĩnh viễn dừng lại không thể tiếp tục tiến thêm. Người dừng lại ở bán thánh cùng đấu tôn đỉnh phong có thể nói là nhiều vô cùng, phá thanh đan xuất hiện có thể để cho bọn hắn vì ngươi mà bán mạng, thậm chí là vì vậy mà nhấc lên một trận tranh đoạt. Trong tay Tiêu Long phá thanh đan so với tu luyện giả thì đối với luyện dược sư có giá trị hơn nhiều. Bởi vì thời đại bây giờ luyện dược sư không có người có thể luyện chế ra được đan dược có đan y, bọn cũng sẽ muốn lấy được phá thánh đan để nghiên cứu từ đó tăng lên luyện dược thuật. Nói đi nói lại, trong tay Tiêu Long lúc này nắm giữ có thể khiến cho vô số người phải liều mạng tranh giành bảo vật. Lần này thật đúng là để ta đạt được lợi rồi, Tiêu Long trong lòng thầm nghĩ. Đem phá thanh đan cất kỹ vào nạp giới, Tiêu Long liền đem trong phòng có giá trị vật phẩm thu hết, sau đó đi ra ngoài. Lúc này Tuyết Nữ cùng Vân Vận cũng đã kiểm tra xong những phòng khác. Thu hoạch thế nào? Tiêu Long nhìn các nàng hỏi. Ta bên này thu hoạch được không nhỏ, được 32 viên đan dược, trong đó có 10 viên bát phẩm đan dược, 22 viên thất phẩm đan dược. Tuyết Nữ cao hứng cười nói. Lấy được nhiều như vậy cao cấp đan dược để cho nàng vui mừng không thôi, phải biết đây đều là viễn cổ thời kỳ đan dược a. Tùy tiện đem ra một viên cũng có thể khiến cho vô số người phải đỏ cả mắt. Ta bên này thì ít hơn, chỉ có 20 viên đan dược đều là thất phẩm. Vân Vận thở dài một tiếng nói. Còn ta thì chỉ có 5 viên, cửu phẩm đan dược, Tiêu Long gượng cười nói. Nói từ nãy đến giờ, hóa ra là ngươi thu hoạch lớn nhất a. Nơi này đã không còn đồ có giá trị, chúng ta cũng nên đi tiếp. Tiêu Long vội vàng nói. Nghe vậy hai nữ không nói gì, gật đầu đồng ý. Sau đó hai người liền dọc theo hành lang đi tiếp, đi được khoảng mấy phút đám người liền thoát khỏi hành lang, xuất hiện ở một cái rộng lớn sảnh, trước mặt ba người xuất hiện ba cái cửa đá. Phía trước mỗi cái cửa đá có một cái thạch trụ cao khoảng 1 mét. Bên trên có một vết lõm xuống, nhìn giống như là dùng để bỏ vào một thứ gì đó, bên trên mỗi thạch trụ có 3 loại đồ án khác nhau. Hỏa diễm, hoa tuyết, phong, tương ứng với 3 cái lệnh bài Tiêu Long lấy được ở trong mấy bộ thi thể trong chỗ của mộng yểm yêu thủ. Sau đó Tiêu Long đem 3 tấm lệnh bài đặt lên thạch trụ. Kẹt kẹt kẹt, một đạo tiếng vang kẹt kẹt âm thanh vang lên, 3 cái to lớn cửa đá mở ra. Tới đây chúng ta phải tách ra rồi, có thể nhận được cơ duyên hay không thì phải xem chúng ta vận khí rồi. Tiêu Long nhìn hai nữ cười nói. Phu quân, đợi đến lúc gặp lại ta nhất định sẽ khiến ngươi phải kinh ngạc. Tuyết nữ nhìn Tiêu Long cười nói, sau đó nhẹ nhàng bước qua bên trong có hoa tuyết đồ án cánh cửa. Gặp lại sau Tiêu Long. Cùng Tiêu Long nói một tiếng, Vân Vận cũng bước qua cánh cửa có phong đồ án. Thấy vậy Tiêu Long cũng bước qua cánh cửa có hỏa diễm đồ án. Theo 3 người đi vào cánh cửa bên trong, 3 tòa cửa đá đóng lại. Phía sau cánh cửa có hoa tuyết đồ án. Đập vào mắt Tuyết Nữ là một cái băng tuyết thế giới. Bão tuyết bao phủ toàn bộ thế giới. gocchuyenaudio.com. Này, tiếng gió gào thét trong đêm tối vô cùng đáng sợ, từng ngọn núi tuyết lớn thật cao xông thẳng chân trời, so với nàng trước kia cai trị băng thiên sơn mạch còn muốn rộng lớn. Ầm ầm ầm, đột nhiên mặt đất chấn động kịch liệt, băng sơn không ngừng lay động. Răng rác, ầm, oanh, băng sơn xuất hiện vô số tiếng nổ, mấy chục đạo to lớn thân ảnh xuất hiện hướng về phía Tuyết Nữ bay đến. Băng long, băng xà, băng thú đủ loại hình, đây là ta khảo nghiệm sao, ta nhất định sẽ vượt qua cho ngươi xem, chờ đó đi. Nhìn xem bay đầy trời địch nhân, Tuyết Nữ thần sắc không một chút sợ hãi, ngẩng cao đầu hướng về phía thiên khung cao giọng nói, sau đó bước nhấc chân hướng về phía đối diện địch nhân phóng đi. Tại một nơi sâu xa trong băng tuyết thế giới, một đạo lam sắc ánh mắt vẫn luôn theo dõi Tuyết Nữ mọi động thái. Phía sau cánh cửa có phong đồ án, là một cái yên tĩnh khu rừng. Khu rừng này rất đẹp, ngoại trừ cây cối cổ thụ ra thì còn có không ít hoa thơm cỏ lạ. Vân Vận nhìn xung quanh khu rừng này một lát, phát hiện không có nguy hiểm gì lúc mới hướng về phía trước đi tới. Tuy nhiên tại nàng đi sâu vào bên trong lúc thì đột nhiên bắt đầu cảm thấy bước chân trở nên nặng nề, nhưng đối với nàng tới nói cũng không phải là rất khó khăn. Vân Vận nhíu mày một cái tiếp tục đi vào bên trong. Tuy nhiên càng đi vào sâu bên trong, không chỉ là bước chân, nàng cảm thấy toàn thân đều trở nên nặng hơn, áp lực trầm trọng. Vân Vận ngẩng đầu lên nhìn, theo tầm mắt của nàng, xuất hiện một căn nhà làm bằng tre xanh. Trong mắt lóe lên một tia kiên định, Vân Vận cắn chặt răng, tiếp tục bước đi. Di chuyển đối với nàng tới nói ngày càng gian nan hơn, tuy nhiên nàng cũng không phải là người dễ dàng như vậy từ bỏ, đặc biệt là khi đã đi tới nơi này, đã đi đến cuối cùng một cái khảo nghiệm, nàng không muốn từ bỏ. Mặc kệ mồ hôi rơi xuống thấm ướt quần áo, Vân vẫn tiếp tục bước đi về phía trên. Tại trong căn nhà tre, một cái ăn mặc màu xanh váy áo thân ảnh ngồi trên ghế tay cầm chén trà nhẹ nhàng đưa lên miệng uống một ngụm, sau đó ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa con ngươi lóe lên một đạo tinh quang, không biết là đang suy nghĩ gì. Cách chương.